Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tử vong ngưng thị. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lý Tư Lệnh muốn cho hắn nói xin lỗi. Hắn đến cùng là thân phận gì a? Khá giả tổng ngươi cái kia không phải đem chúng ta hố a? Đến mức Khang Nghi Tân càng là một mặt mộng bức. Trong mắt của hắn một cái vứt bỏ thiếu phế vật lắc mình biến hóa. Thậm chí ngay cả công tử nhà họ Lý đều đối với hắn tất cung tất kính. Không biết tiên sinh có thời gian hay không nể mặt. Muốn mời ngài đi Lý gia làm khách. Lý Dịch Thần nói ra ý nghĩ của mình. Không rảnh. Diệp Khuynh Thiên vừa vặn nắm một điếu thuốc hút xong. Hắn đứng dậy rời đi. Lý Dịch Thần không biết làm sao đi theo Diệp Trần Phong sau lưng. Mới vừa đi ra bao xương Diệp Khuynh Thiên lại trở về. Quay đầu nhìn xem Vương Mạn Na hỏi. Xin hỏi ta có khả năng rời đi sao? Có thể, có khả năng, chấm ngoặc kép. Vương Mạn Na nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cả người lẫn vật vô khi khuôn mặt. Kém chút ngất đi, ngươi, chấm ngoặc kép. Thấy Lý Dịch Thần quang tới hung ác tầm mắt. Vương Mạn Na biết mình đắc tội đại nhân vật. Thân thể giật mạnh, trong nháy mắt ngất đi. Diệp Khuynh Thiên cùng Lý Dịch Thần rời đi. Nhưng Khang Nghi Tân đoàn người hai chân không ngừng run lên. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tỏa ra. Lý Dịch Thần một mực đi theo Diệp Khuynh Thiên. Cùng thuốc cao ra cho giống như. Tiên sinh ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Lý Dịch Thần mời không thành. Bắt đầu nhường Diệp Khuynh Thiên thu hắn làm đồ. Không hứng thú, còn có ngươi không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Nếu để cho người khác nghe được, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Dịch Thần không tức giận. Vẫn như cũ gắt gao quấn lấy Diệp Khuynh Thiên. Một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ. Trong xe, Diệp Khuynh Thiên thanh âm truyền đến. Lý Dịch Thần ngẩng đầu, nhưng trước mắt căn bản không xe, lại hướng bên cạnh xem, nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Ra ra, ta nhìn thấy thiếu niên tông sư, chỉ là không có cùng ở. Chấm ngoặc kép, Lý Dịch Thần cho Lý Học Xương gọi điện thoại. Kim Thành Mỗ ra khách sạn 5 sao bên trong. Cha người biết không, hôm nay ta gặp được một kiện hiếm lạ sự tình. Lý Dịch Thần công tử vậy mà. Chấm ngoặc kép, Khang Nghi Tân đem hôm nay thấy hết thảy nói cho Khang Quân Đào. Khang Quân Đào hừ lạnh một tiếng. Không có khả năng, thân phận của Lý Dịch Thần so Nguyệt Nguyệt còn muốn tôn quý. Sao lại hướng một cái phế vật vứt bỏ thiếu cúi đầu? Thế nhưng ta tận mắt thấy đó à. Đoán chừng là Tần Vân Lôi bắt chuyện qua đi. Hắn nhưng là nắm phế vật này làm con trai đến đối đãi. Khang Quân Đào thản nhiên nói. Khang Nghi Tân lộ ra một chút do dự. Có thể là như thế. Thế nhưng là ta nghe được Lý Ti. Chấm ngoặc kép. Khang Nghi Tân nói đến một nửa liền bị đánh gãy. Nhi tử a, nói cho ngươi một kiện hiếm lạ sự tình. Hôm nay đi tìm Bách Sự Thông. Ngươi đoán hắn nói cho ta biết cái gì? Kim Thành lại có một vị thật linh sư xuất hiện. Ngay tại buổi sáng, nếu là chúng ta không đi Tần gia, khả năng liền gặp. Khang Quân Đào tinh thần phấn chấn, nước bọt bay loạn. A, linh sư, đây chính là so võ giả còn phải đánh sợ hơn mười mấy lần tồn tại a. Chúng ta thật bỏ qua sao? Khang Nghi Tân cũng là kinh ngạc liên tục. Ta đã cùng Bách Sự Thông nói xong. Lần sau vị này linh sư xuất hiện thời điểm, nhất định phải kêu chúng ta. Khang Quân Đào gương mặt chờ mong. Hắn lại dặn dò, người mới vừa nói là phế vật sự tình không nên nói lung tung. Người khác nghe được không tốt. Hiểu rõ, ngày thứ hai, sinh viên đại học năm nhất chính thức khai giảng đi học tháng ngày. Đây không phải là Diệp Khuynh Thiên sao? Hắn thật thật đẹp trai. Nghe được cùng phòng. Tần Lăng Nguyệt quay đầu nhìn lại, cách đó không xa Diệp Khuynh Thiên đi tới. Hả, hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Làm sao có thể? Vương Mạn Na cũng không phải loại lương thiện. Tần Lăng Nguyệt thấy Diệp Khuynh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi kinh ngạc, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho Khang Nghi Tân phát đưa ra ngoài một cái tin tức. Khang Nghi Tân rất mau trở lại phục, không có việc gì, dù sao cũng là ta mang tới, Vương tỷ cho ta mặt mũi, nguyên lai chuyện như vậy. Tần Lăng Nguyệt trong đôi mắt lộ ra một tia khinh miệt, trong lòng hừ lạnh nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi có thể hay không không chịu thua kém một điểm, một mực để cho chúng ta giúp ngươi chùi đít, lúc nào đường đường chính chính giống cái nam nhân. Tiết thứ nhất cao số khóa, tài chính hệ ba cái ban cùng tiến lên, lão đại nơi này, chấm ngoặc kép, vừa mới tiến phòng học xếp theo hình bậc thang, Diệp Khuynh Thiên liền nghe đến mập mạp triệu hoán, đếm ngược hàng thứ ba vị trí, ẩn giấu trong đám người, lão đại vị trí này thích nhất. Mập mạp sách vở phía dưới ép điện thoại di động, đang đánh vương giả, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, Tống Tuyết Phỉ, Hầu Thiên Lỗi hàng ngũ toàn bộ ngồi phía trước bài, Tần Lăng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau Diệp Khuynh Thiên, trừng mắt liếc hắn một cái, không có cứu ra hòa, vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên đến trường hội hăng hái, học thêm chút tri thức. Hiện tại xem ra liền là cái đầu đường xó chợ mà thôi. Ba, Diệp Khuynh Thiên bả vai bị vỗ xuống, quay đầu phát hiện lại là Tương Tử Huyên. Có việc, Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng mà hỏi, y phục của ngươi từ bỏ sao? Ta đều rửa sạch, tan học đi với ta lấy, ngươi đưa tới cho ta đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tương Tử Huyên đơn giản muốn chọc giận điên. Lúc này cao số lão sư trình diện, toàn trường đều an tĩnh lại. Cao số lão sư là một cái lão học cứu bộ dáng lão đầu, xem xét liền vô cùng nghiêm ngặt. Lão đại không cần sợ, Lô Liên Long phía trước bài làm bút ký đây. Mập mạp an ủi một câu, ngươi là trực tiếp kiểm tra đi lên sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, mập mạp sững sờ, cười cười nói, làm sao có thể? Kém hơn 200 điểm đây, cùng lão đại ngươi một dạng, dựa vào cái này, mập mạp xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ân, xác thực một dạng, Diệp Khuynh Thiên không có cách nào phản bác, mình đích thật là Tần Vân Lôi tìm quan hệ tiến đến. Lão học cứu nói đơn giản vài câu, lập tức bắt đầu giảng bài, chỉ chốc lát sau liền tràn ngập tối sầm tấm. Lão học cứu ở phía trên giảng bài, mập mạp cùng Trương Thần Dịch tại mở đen, thân nhau chiều kiến, đối diện thịt quá nhiều, ngươi ra trừng phạt, nhường Trương Thần Dịch ra ác mộng chi nha. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, không khỏi nói, a, lão đại ngươi còn hiểu cái này a? Trừng phạt ở nơi nào a? Ngoạn tào, lại chết, quá thịt a. Mập mạp một kích động, la lớn, xoạt, lập tức lớp học lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên giảng đài lão học cứu nâng đỡ kính viễn thị, tầm mắt sắc bén xem ra, đồng thời bước nhanh hướng nơi này đi tới. Mập mạp cùng Trương Thần Dịch liền thu lại điện thoại di động, cơ hội đều không có, bị bắt được chân tướng. Đại học ngày đầu tiên khóa thứ nhất liền chơi điện thoại, còn thể thống gì? Chấm ngoặc kép, lão học cứu dùng giáo dục giọng điệu nói một tràng, đều để mập mạp bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Ba người các ngươi đi đứng phía sau. Lập tức lập tức, Diệp Khuynh Thiên ngồi ở giữa, tự nhiên bị lan đến gần. Lão sư, lão đại chỉ là ngồi ở chỗ này, hắn cũng không có chơi. Mập mạp giải thích, hừ, ngồi cùng một chỗ khẳng định không có chuyện tốt, nhanh đi đứng phía sau. Lão học cứu âm thanh lạnh lùng nói, nhất là ánh mắt, quả thực là Tử Vong Ngưng Thị, ta cho là hắn rất tiến tới, không nghĩ tới, ai? Tống Tuyết Phỉ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, thầm thở dài nói, Tần Lăng Nguyệt lạnh nghiêm mặt, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ, nàng đáy lòng cả giận nói, tất cả nói không cho ngươi gây tai họa, ngươi hết lần này tới lần khác gây tai họa. Thật sự là không còn gì khác phế vật. Ta tại sao phải đứng đấy? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Không đứng đấy cũng được. Ngươi đi nắm cái kia câu hỏi hiểu đi ra liền để ngươi ngồi. Lão học cứu cười lạnh nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.